Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mặc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 578 ta so ra kém các ngươi mấy cái nhân cha. Ta quá phận, Mạn Yêu khẽ cười một tiếng. Ánh mắt đảo qua Tiêu Viêm, Tông Chính, Tiêu Lương Sinh ba người. Cười lạnh nói, luận quá phận, ta so ra kém các ngươi mấy cái nhân cha, nếu là trước đây. Tiêu Viêm cùng Tông Chính nhất định sẽ ra tiếng phản bác. Chính là lúc này đây, bọn họ không có, trước kia dám như vậy đối đãi Ninh An, là bởi vì biết nàng không có gì bối cảnh, mà hiện tại, có một cái thần vô tà xuất hiện. Năm đó thần giới một người đại tướng giết yêu tộc một cái đã từng đi theo thần vô tà yêu. Rồi sau đó thần vô tà đi thần giới, làm trò về nguyệt mặt giết cái kia đại tướng. Có thể thấy được thần vô tà chi bênh vực người mình. Liền tính là hiện tại không có tìm bọn họ báo thù. Bọn họ cũng tin tưởng, thần vô tà sẽ không như vậy dễ dàng buông tha bọn họ. Người im miệng, Vị Ương quát chói tai một tiếng, giơ tay liền hướng tới Mạn Yêu mặt đánh đi. Tiêu Dao thấy vậy, vươn tay bắt được Vị Ương tay, sắc mặt lạnh đến mức tận cùng. Vị Ương, ta cảnh cáo ngươi. Mạn Yêu không phải ngươi năng động người, dứt lời. Tiêu Dao đột nhiên ném ra Vị Ương tay, nhìn về phía Tông Chính, một chữ nói. Tông Chính, chúng ta kính trọng ngươi phụ thân đã từng vì ma tộc ra quá lớn lực. Kính trọng hắn nhiều năm như vậy tới vì ma tộc làm trả giá. Nhưng ngươi chớ quên, ngươi thân vương, mà muội muội của ngươi cái gì đều không phải. Mạn Yêu sắp là ta phi. Dĩ hạ phạm thượng sẽ đã chịu cái gì trừng phạt, tin tưởng ngươi rất rõ ràng. Tiêu Dao nói xong, liền mang theo Mạn Yêu cùng nhau hướng tới cung điện bên ngoài đi đến. Trước khi đi ném xuống một câu, chúng ta sẽ trực tiếp đi Tu La Thành, thẳng đến Tiêu Dao cùng Mạn Yêu biến mất ở trong cung lúc. Sau, Tông Chính mới nghiêng đầu nhìn về phía Vị Ương, lạnh lùng nói ra, ngươi hiện tại vừa lòng. Rõ ràng trước kia Vị Ương không phải cái dạng này, vì cái gì hiện tại sẽ biến thành cái dạng này, rốt cuộc là địa phương nào ra sai. Vị Ương nghe vậy, không cho là đúng hừ lạnh một tiếng, không nói gì, cái kia Mạn Yêu rốt cuộc có chỗ nào tốt, còn không có nàng đẹp, cũng không biết Tiêu Dao rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Tiêu Lương Sinh nhìn này hết thảy, không nói gì, hoặc là nói. Hắn không biết nên đi nói cái gì đó. Trong ký ức Vị Ương, cái kia có thuần khiết tươi cười người đã thay đổi. Còn nhớ rõ nàng đối hắn nói muốn ở tại nở khắp đào hoa giờ địa phương. Như vậy ấm áp thiên chân tươi cười. Còn nhớ rõ niên thiếu khi, nàng vì cứu một con bị thương ma thú. Không tiếc đi trộm đan dược, làm chính mình đã chịu trừng phạt. Còn nhớ rõ năm ấy lực lượng nổ mạnh khi. Nàng đẩy hắn ra, thế hắn chặn lại sở hữu lực lượng. Vị Ương, vì sao đã từng ngươi sẽ biến thành như bây giờ? Điện hạ, chúng ta cũng đi thôi, liền ở Tiêu Lương Sinh hồi tưởng trước kia những cái đó sự tình thời điểm. Bên tai vang lên Tông Chính thanh âm ni ân, gật gật đầu. Tiêu Lương Sinh không nói thêm gì, mà là hướng tới bên ngoài đi đến. Từ Tu La Thành đến ma tộc khoảng cách vẫn là có chút xa. Cho nên dùng 5 ngày tả hữu thời gian, đoàn người mới đến Tu La Thành. Mấy người mới vừa tiến vào Tu La Thành, Huyết, Vũ, Phong, Lôi, 4 người liền đưa bọn họ tiếp theo mang vào Tu La Thành. Vị này chính là Vị Ương cô nương đi. Lôi nhìn thoáng qua Vị Ương, cười như không cười hỏi, tuy rằng không biết Lôi là như thế nào biết tên của mình. Vị Ương lại cao ngạo cười cười. Đúng là, nghe thế hai chữ, Lôi trong mắt hiện lên một mặt sát ý, truyền lập tức thề, mau không có bất luận kẻ nào phát hiện, không riêng gì mệt, ngay cả Huyết ba người đều nhăn nhăn mày, biểu tình không tốt là Mani, Vị Ương, câm mồm Mani, Tông Chính nhìn ra khác thường, quát chói tai một tiếng, hết chương.